Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51 dần. Nguyên lai ta trách lầm hắn. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Theo Zephyr nửa là đặt câu hỏi, nửa là xác định thanh âm rơi xuống. Ở đây tất cả mọi người, bao quát những cái kia tùy hành Zephyr hải quân các binh sĩ đều là bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Bọn hắn dùng một loại khó có thể tin biểu lộ, nhìn chằm chằm Adamri, một bộ ban ngày thấy ma dáng vẻ. Cái này đến từ Bắc Hải Adamri thượng tá, vậy mà đả thương đại hải tặc Roger. Trong đầu của bọn hắn phản ứng đầu tiên là không thể nào. Tuy nhiên cái này tướng mạo tuấn Mỹ đến gần như yêu dị nam nhân một thân sát khí rất là nồng đậm. Cho dù xương bắp chân gãy mặt cũng không đổi sắc bền bỉ ý chí để trong lòng bọn họ bội phục không? Thôi, nhưng là hắn dù sao chỉ là tới từ Bắc Hải Hải quân. Ngay cả Grand Line đều không phải là Bắc Hải Hải quân. Có thể mạnh bao nhiêu? Vừa rồi ngay cả bản bộ danh xưng quái vật Sakazuki trung tướng cùng Borsalino trung tướng hai. Người đều tại Roger cùng Minh Vương Rayleigh trong tay ăn thua thiệt ngầm. Cái này Bắc Hải chi bộ căn cứ trưởng, làm sao có thể làm bị thương Roger? Đây chính là Roger, là nhiều lần cùng hải quân anh hùng Gardefish giao thủ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Truyền thuyết đại hải tặc, liền ngay cả một bên dần nghe được Zephyr vấn đề này. Cũng là đầy mắt bất khả tư nghị chằm chằm vào Adamri. Tâm thần chấn động mãnh liệt, chiến đấu mới vừa rồi quá mức cấp tốc. Tầm mắt lại bị nồng đậm ánh lửa cùng sương mù chỗ che đậy. Bọn hắn căn bản không có thể thấy rõ ràng Adamri xuất thủ. Càng thêm không thấy được Roger tình huống. Đối mặt với cái kia từng đôi mang theo kinh ngạc cùng không tin ánh mắt, Adamri chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chỉ là đánh lén mà thôi. Không có thể chân chính làm bị thương tên kia. Ngược lại là hắn Haki. Trực tiếp đánh gãy xương đùi của ta. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người là bỗng nhiên ngốc trệ. Từng đạo ngược lại quất khí lạnh thanh âm tại phế tích quân hạm bên trên vang lên. Là thật, mặc dù có lẽ chỉ là không có ý nghĩa thương thế. Nhưng cái này nam nhân thật bắt được cái kia nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Cho đại hải tặc Roger lưu lại một vết thương. Cái này đã đủ để chứng minh thực lực của người đàn ông này. Zephyr lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt Adamri. Trầm ngâm sau một hồi lâu đột nhiên hỏi, người biết tên kia là Roger? Adamri cười lạnh nói, ta chính là biết mới ra tay. Zephyr tiếp tục hỏi, người còn không có nắm giữ Haki? Adamri gật đầu. Zephyr lại nói, người biết người rất có thể sẽ chết. Adamri ngẩn người, lại là xem thường nói, ta bắt lấy thời cơ tốt nhất, cái kia cơ hội xuất thủ, ta tin tưởng ta không chết được. Hắn không phải cái ưa thích muốn chết tên điên. Hắn vẫn phải còn sống. Sống được so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Chỉ là Roger dạng này đại hải tặc đang ở trước mắt. Nếu như ta bởi vì tên của hắn mà sợ sệt, không dám ra tay, ta đoán chừng ta sẽ hối hận cả một đời. Adamri rất thẳng thắn địa đạo. Đây chính là vua hải tặc Roger. Có thể không khách khí chút nào nói. Cái thế giới này tất cả nội dung cốt truyện cơ hồ đều là vây quanh nam nhân kia mà triển khai. Một cái từ nhị thứ nguyên trong trí nhớ nhân vật sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Còn đứng ở ngươi mặt đối lập bên trên. Hơi chút cái có chút dã tâm người đều muốn đi thử một lần. Nhưng Adamri không biết là, hắn thuận miệng nói câu nói này, rơi ở những người khác trong mắt, nhất là Zephyr trong mắt, ý tứ liền thay đổi. Bọn hắn cũng không phải người xuyên Việt. Bọn hắn cũng không biết Roger liền là tương lai lực áp quần hùng. Để tất cả đại hải tặc đều không thể nhìn theo bóng lưng vua hải tặc. Bọn hắn chỉ biết là chính là Roger là một cái coi trời bằng vung. Tội ác tày trời. Thực lực lại mạnh đến mức kinh người hải tặc. Mà trước mắt cái này Bắc Hải hải quân căn cứ trưởng. Lại tại biết rõ Roger tàn nhẫn kinh khủng điều kiện tiên quyết. Dũng cảm mà quả quyết xuất thủ bảo vệ hắn gánh vác chính nghĩa. Chỉ là điểm này, hắn liền so Sakazuki cùng Borsalino hai người xuất thủ tới càng để cho người rung động. Nguyên lai ta trách lầm hắn. đối mặt với chân chính tội ác, hắn thật sẽ liều chết một trận chiến. Dù là biết rõ không địch lại cũng sẽ không tiếc. Dần Phương Tâm có chút rung động. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Nàng xem thấy Adamri cái kia bởi vì đại lượng mất máu mà dần dần mặt mũi tái nhợt. Còn có cái kia máu thịt be bét xương bắp chân. Vành mắt đều đỏ lên. Nhìn xem cái này, người chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt cũng dần dần biến chất. Mang theo tôn kính, sùng bái, kính nể cùng kính ngưỡng, Adamri vô ý thức giật mình. Chợt là ý thức được những người này đến tột cùng não bổ cái gì. Bất quá hắn nhưng không có làm sáng tỏ cái gì. Dù sao cái này cũng là sự thật. Mà loại này, sự thật. Với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nguyên lai là dạng này. Lúc này, Zephyr trên mặt, chậm rãi hiện ra tán thưởng ý cười. Rất không tệ người trẻ tuổi. Hắn đưa tay vỗ vỗ Adamri bả vai. Nhìn về phía Adamri ánh mắt bên trong đều là không che giấu chút nào thưởng thức. Không phải mỗi một cái hải quân đối mặt với Roger như thế hải tặc đều có thể thẳng tiến không lùi. Xuất thủ, nhất là biết rõ mình thực lực kém xa Roger tình huống dưới. Mặc dù Zephyr tại quá khứ những năm này từ trước tới giờ không ít người trong miệng nghe qua. Liên quan tới Adamri cái này Bắc Hải căn cứ trưởng đủ loại việc xấu loang lổ nghe đồn. Nhưng là đi qua vừa rồi một màn kia, Zephyr đối diện trước cái này dũng cảm, thực lực, ý chí đều đủ người trẻ tuổi. Lập tức đổi cái nhìn không ít, độ thiện cảm soạt soạt soạt dâng đi lên. Hảo hảo tĩnh dưỡng, không muốn lưu lại hậu hoạn. Lão phu chờ mong ngươi tương lai biểu hiện. Zephyr mỉm cười nói. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.